man lực của hắn rất gần với hai người có được 1/6 huyết thống man nhân. Cho dù là đám học viên năm thứ hai, nếu đơn thuần so đấu man lực với lôi địch cũng có rất nhiều người không phải là đối thủ của hắn. Đám ban nhị đều đồng loạt ngơ ngác nhìn Càn Kình, ai cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao một người xét về lực lượng đơn thuần cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng đứng vào danh sách 50 người đứng đầu, lại có thể vật tay thắng được lôi địch? Sự việc xảy ra quá nhanh, Càn Kình cũng ngơ ngác nhìn cánh tay mình đang đè lên cánh tay của lôi địch. Bản thân hắn cũng không rõ vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Tại sao hắn chỉ phát một chút lực đã có thể nhanh gọn hạ gục lôi địch như vậy? Càn Kình thậm chí còn hoài nghi có phải hắn đang nằm mơ hay không? Lần này thắng quá mức không chân thực, đấu vật tay, hắn lại có thể lập tức hạ gục lôi địch. Cách chương.